kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 676, giải áp thần khí miệng lớn. Sở hữu phong phú kinh nghiệm lâm sàng Tô Đại Nhiên, cô nén ác tâm tiến nhập quan sát khoang thuyền thi thể. Tô Đại Nhiên một cổ lại một cổ kiểm tra qua đi. Trên người của bọn nó đều có ngoại thương, nhưng nghiêm trọng nhất cũng không chí tử. Trên người huyết phao, Tô Đại Nhiên cũng đẩy ra. Thế nhưng, kiểm tra xong tất cả thi thể, Tô Đại Nhiên cũng vô pháp tìm được bọn họ nguyên nhân của cái chết. Thật giống như đột nhiên, bệnh tim bạo phát đưa tới chết đột ngột. Kỳ quái, Tô Đại Nhiên cảm giác, bọn họ càng giống như là ở cử hành một loại không biết nghi thức. Nhưng bất kể nói thế nào, những thi thể này không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Tô Đại Nhiên mang ra sang, đem cái này thành đống thi thể toàn bộ hỏa táng, đồng thời đem quan sát khoang thuyền cửa khoang đóng thật chặt. Nhã Cơ lúc này cũng thức tỉnh, nàng ôm đầu, mờ mịt nhìn lấy bốn phía, tiếp lấy nàng dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt soạt một cái liền trắng. Chúng ta, đi ra, không sai, Nhã Cơ phát hiện. Nàng địa phương sở tại đã không phải là vật tư khoang thuyền. Bọn họ đâu? Nhã Cơ toàn thân căng thẳng. Bọn họ đã trở thành Nhã Cơ ác mộng. Đều chết hết. Tô Đại Nhiên nói rằng. Đều chết hết. Nhã Cơ không thể tin nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên không có gạt Nhã Cơ. Hắn nói cho Nhã Cơ. Bọn họ đều chết ở quan sát khoang thuyền. Chính mình rất sợ thi thể hư thối dưới sẽ xuất hiện ôn dịch. Đơn giản một cây đuốc đem thi thể của bọn họ đốt. Đồng thời đem quan sát khoang thuyền cửa khoang khóa kín. Về sau, ngàn vạn lần không nên nghe quỷ dị kia giai điệu. Tô Đại Nhiên chứng kiến Nhã Cơ bình thường không? Ít, cố ý dặn, cái kia giai điệu quá mức quỷ dị. Nếu như nghe lâu lắm, ai cũng không biết biết xảy ra chuyện gì. Giai điệu, Nhã Cơ cũng là vẻ mặt mờ mịt. Cái gì giai điệu? Nàng nghi hoặc nhìn Tô Đại Nhiên, có thể nhìn ra, Nhã Cơ lại khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường phía sau, nàng có một phần trí nhớ biết đánh mất. Tỉ như, nàng không bình thường lúc đã làm. Nghe qua, nói qua, đều sẽ quên. Tô Đại Nhiên nhìn thật sâu liếc mắt Nhã Cơ. Có thể cảm giác được, Nhã Cơ không có nói sai. Nàng là thực sự quên mất, liền cùng ban đầu KN giống nhau. Quên đi, không có gì. Tô Đại Nhiên khoát tay áo. Không có cùng Nhã Cơ tiếp tục nói chuyện với nhau xuống phía dưới. Lúc này S21 tàu ngầm chỉ còn lại có Tô Đại Nhiên hòa Nhã Cơ hai cái người sống. Tàu ngầm như trước đang không ngừng trầm xuống. Không biết cuối cùng biết chìm đến địa phương nào. Đúng rồi, đem người phía trước viết nhật ký cho ta xem. Xem ta nhật ký làm cái gì? Nhã Cơ vẻ mặt đề phòng. Tô Đại Nhiên đang chuẩn bị nói cái gì lúc, đột nhiên nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm, hình như là, phách bóng cao su thanh âm. Bóng cao su thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, quay đầu nhìn lại, Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Một cái hoa bóng cao su ở dưới ánh đèn lờ mờ gọi tới gọi lui. Thật giống như có lực lượng gì đang quay đấm nó. Bóng cao su. Nhã Cơ cũng nhìn thấy cái kia sẽ tự mình khiêu động bóng cao su. Nàng cũng cảm giác được không được bình thường. Loại này không nói kinh dị. Làm cho Nhã Cơ nội tâm bắt đầu hốt hoảng. Miệng lớn, Tô Đại Nhiên toàn thân căng thẳng. Bởi vì bóng cao su ở đụng vào mặt đất linh cái kia. Sẽ xuất hiện một vệt màu hồng vũ khí. Vũ khí chợt lóe lên. Nhưng không giấu giếm được Tô Đại Nhiên ánh mắt. Tô Đại Nhiên. Ta có thể tính tìm được ngươi. Bóng cao su như trước nhúc nhích, nhưng là lại cũng thủy chảy máu. Ở trong máu tươi, bóng cao su xuất hiện miệng to ngũ quan, lộ ra đáng sợ miệng to như chậu máu. Đây thật là một nơi tốt. Tô Đại Nhiên, ngươi thực sự cho rằng ác sát một tia chấp niệm là có thể đè ép được ta. Lúc này, S21 tàu ngầm khí tức thay đổi cực biên dị. Nhất định chính là quỷ biến hóa hoàn mỹ nhất chứng dương. Ở nơi này cổ khí tức quỷ dị chung. Miệng to một tia lực lượng hàng lâm nơi này. Nhã Cơ nhìn lấy có thể nói. Biết chảy máu bóng cao su. liền thét chói tai đều không gọi ra. Hai mắt khẽ lật trực tiếp là được đi qua. Cái này đã hoàn toàn vượt qua Nhã Cơ phạm vi thừa nhận. Ta cái đầu mẹ ngươi. Đi tìm chết. Miệng lớn còn chuẩn bị nói vài lời thời điểm. Liền đưa tới Tô Đại Nhiên nổi giận. Hắn nhảy lên một cái. Giống như một chiếc cao tốc hình thức xe lửa. Trực tiếp nhào qua tới. Dưa hấu lớn nắm tay trực tiếp nện ở miệng to trên mặt. Bóng cao su dường như đạn đạo một dạng. Ở trong phòng bùm bùm ngắm di chuyển. Coi như ngươi tìm được rồi ta. Cũng chỉ là một tia chấp niệm. Muốn làm ta sợ. Ngươi còn kém xa lắm. Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được. Miệng lớn tuy là tìm tới chính mình. Nhưng tìm được chính mình chỉ là một tia chấp niệm. Quỷ ở chấp niệm cấp lúc. Ngoại trừ dọa người. Thì không cách nào thương tổn hại đến người. Bởi vì. Đây chỉ là một cổ không nguyện tản đi ý niệm trong đầu. Thậm chí sẽ còn e ngại dương khí thịnh vượng người. Cùng quỷ đánh nhiều năm như vậy giao tế. Coi như ác sát mượn đi Tô Đại Nhiên tất cả lực lượng. Cũng vô pháp mượn đi Tô Đại Nhiên kinh nghiệm. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây chỉ là miệng to một tia chấp niệm. Ngoại trừ dọa người. Hoàn toàn không có sở dụng. Trừ phi, chấp niệm lại tấn cấp một lần. Đạt được phổ thông lệ quỷ tình trạng. Nhưng Tô Đại Nhiên sẽ không cho miệng lớn cái này cơ hội. Chính mình là thuần gia môn. Khí dương cương bạo tác. Lại tăng thêm nhỏ nhẹ tàn bạo khí tức. Đủ để đánh bể miệng to chấp niệm ta muốn giết ngươi. Đáng chết. Miệng lớn cũng cực kỳ tức giận. Hắn mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp đánh về phía Tô Đại Nhiên. Nhưng mà ngoại trừ khí thế dọa người bên ngoài. Đối với Tô Đại Nhiên cơ hồ không có bất cứ uy hiếp gì. Tối đa có thể xuống đến Nhã Cơ cái này không có có nhiều va chạm xã hội nữ nhân. Ba, một bà Tô Đại Nhiên liền nhéo giữa không trung gầm thét miệng lớn. Giết ta, tới, ta để cho ngươi giết. Tô Đại Nhiên đột nhiên lộ ra cực kỳ nụ cười tàn nhẫn. Hắn ở nơi này kiềm nén phong bế không gian. Nội tâm sớm đã táo bạo bất an. Lần này đi ra. Vốn là chuẩn bị giết mấy cái người ép một chút chính mình nội tâm bạo động. Nhưng mà, bọn họ đều bởi vì nguyên nhân nào đó chết. Đưa tới Tô Đại Nhiên chẳng những không có ngăn chặn táo bạo. Đồng thời càng thêm khó chịu. Hắn cần phát tiết. Không phải vậy, Tô Đại Nhiên biết biệt phong. Miệng to xuất hiện, cho Tô Đại Nhiên cái này cơ hội. Cái này nhưng là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Tự tay đánh tơi bời nhất tôn cổ xưa hung thần. Cho dù là cổ xưa hung thần một luồng tàn niệm. Đều nhường Tô Đại Nhiên cảm thấy hưng phấn. Hoàn mỹ giải áp thần khí. Miệng lớn tới thật là kíp thời. Ba ba ba tương đương. Buồng nhỏ trên tàu vang lên kịch liệt phách cầu tiếng cùng với một ít đại khả thương. Tiếng gầm gừ. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên tay trái dẫn bóng. Tay phải dẫn bóng. Dưới háng quá cầu. Ba bước bạo trừ. Bóng vào rồi, Tô Đại Nhiên cười to một tiếng, tiếp lấy một cái giơ cao chân, trực tiếp đem bóng cao su đá, bóng rổ biến thành bóng đá, tính liên tục nổ bắn ra, làm cho bóng cao su giống như một vệt ánh sáng, ở bên trong phòng bùm bùm nhúc nhích, hơn nữa lấy Tô Đại Nhiên chân lực, đây chính là thực sự khủng bố, một cước đi qua, sẽ bộc phát ra kinh khủng động tĩnh, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, miệng lớn muốn nói cái gì? Nhưng mỗi lần phun ra một chữ, khuôn mặt sẽ đưa tới Tô Đại Nhiên chân to. Một cước này xuống phía dưới, phía sau nói toàn bộ đều bị đá vào trong bụng của mình. Bóng đá đá được rồi. Tô Đại Nhiên cầm lấy mặt đất thép tấm, bắt đầu chơi bóng bàn. Bóng bàn chơi đủ rồi. Đó chính là bóng bầu dục, bóng chày, dù sao cũng cầu. Tô Đại Nhiên đều hoàn toàn muốn một lần. Mồ hôi đầm đìa. Nội tâm thống khoái không gì sánh được. Như vậy phát tiết một chút. Trong khoảng thời gian này tích lũy bất lương tâm tình đột nhiên thả lỏng không? Cả người từ trên xuống dưới đều thông suốt. Ngươi, chấm ngoặc kép. Miệng lớn thở hổn hển hướng về phía Tô Đại Nhiên giống giận. Tô Đại Nhiên chơi mệt. Hắn là hô mệt. Bây giờ chứng kiến Tô Đại Nhiên rốt cuộc dừng lại. Hắn rốt cuộc có thể nói câu đầy đủ, nhưng mà, vẫn là một chữ, đã bị Tô Đại Nhiên chướng ở. Ngươi cái gì ngươi, chưa thấy qua đẹp trai như vậy nam nhân. Ta, phi chữ còn không có xuất hiện, đã bị Tô Đại Nhiên lần nữa cắt đứt. Ta cái gì ta? Ta biết rồi, người nhận ra ta tới. Con trai ngoan, Tô Đại Nhiên, ta muốn giết ngươi. Đáng chết, ngươi là ba ba của ngươi. Ta mới là ba ba của ngươi. Miệng lớn mau tức điên rồi. Hắn cũng từ nghèo, thậm chí không biết nên như thế nào biểu đạt phẫn nộ của chính mình. Đường đường cổ xưa hung thần, như vậy biệt khuất, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, khả năng cũng không tìm tới cái thứ hai này. Con trai ngoan, Tô Đại Nhiên hướng về phía miệng lớn cấp tốc hô. Miệng lớn thật là nổ, hai mắt hầu như nổ bể ra tới. Hắn nhìn lấy Tô Đại Nhiên phát sinh từ trước tới nay táo bạo nhất rít gào. Ba ba, con trai ngoan, Tô Đại Nhiên híp mắt, gật đầu, miệng lớn, ngoặc kép chấm hỏi, vài giây sau, miệng lớn kịp phản ứng. Hắn đã phát cuồng, hận không thể đem Tô Đại Nhiên ra gọi, thịt cắt, huyết thả, đầu khớp xương gõ bể, sau đó cầm đi sông bồn cầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.